dư thừa, Tào Tây hiểu rõ tính tình cổ quái của vị đường chủ này nên cũng không để bụng lời mắng mỏ của Nhạc Bất Chi. Nhạc Bất Chi nói xong liền bỏ đi, bọn Thiên Mê Hoa Đán cũng nhanh nhanh chào bọn Tào Tây rồi bước theo. Thu Trì, con trai Hoa Tích, nhìn theo Lê Viên Ngũ Quái rồi không kiềm được, lạnh lùng cười ra thành tiếng. Nếu Lê Viên Ngũ Quái đi trễ một chút, bọn họ có thể còn cho thấy một tình cảnh còn đáng sợ hơn. Sau lúc Lê Viên Ngũ Quái bỏ đi không lâu, chỉ nghe dưới cổ họng Hàn Tiểu Tranh phát ra âm thanh ọc. Ọc, sau đó thân người nghiêng nghiêng rồi từ từ ngã ra phía sau. Hai mắt Hàn Tiểu Tranh vẫn khép kín, sắc mặt càng thêm đỏ, đỏ như trà như lửa, cả sân vườn vẫn yên lặng, chỉ có một mình Hàn Tiểu Tranh nằm trên mặt đất, bỗng có một bóng người hiện ra, từ từ tiến đến Hàn Tiểu Tranh. Hàn Tiểu Tranh bị tiếng chim kêu thánh thót gọi tỉnh, lúc tỉnh dậy, Hàn Tiểu Tranh đang nằm trên giường, một cái giường rất quen thuộc, nhưng từ ánh mắt trên mặt Hàn Tiểu Tranh có thể biết được Hàn Tiểu Tranh tựa hồ như không nhận ra đây là cái giường mà Hàn Tiểu Tranh cùng A Vân đã từng tư ái, ánh bình minh đã chiếu vào phòng xuyên qua cửa sổ, thật là sáng, sáng đến mức có chút ít giả tạo, Hàn Tiểu Tranh vẫn nằm yên bất động. Trên mặt Hàn Tiểu Tranh dần dần hiện lên sự kinh ngạc. Vừa lúc đó, có một người trung niên y phục tinh mỹ hoa lệ, khí vũ hiên ngang, ung dung bước vào, trên mặt người ấy nở một nụ cười thân thiện khiến người ta vừa thấy đã như thấm đượm gió xuân. Hàn Tiểu Tranh nhìn rồi đột nhiên hỏi, ông là ai, tại sao ta lại ở đây? Người trung niên vẫn mỉm cười, nói, người trong giang hồ gọi ta là thần thủ. Người trong quan trường gọi ta là Lục Vương gia, trong nụ cười của người này có một hàm ý rất kỳ bí. Hàn Tiểu Tranh nói với vẻ nghi ngờ, thần thủ, Lục Vương gia, sao ta lại chưa nghe nói qua, người trung niên với vẻ mặt kinh ngạc, thật sao, danh tiếng của ta tuy không phải rất lớn, nhưng người trong giang hồ mà không biết đến ta thì thật không nhiều. Trên mặt Hàn Tiểu Tranh lại hiện lên một vẻ rỗng không. Không dám giấu ông, ta cả đến mình là ai cũng không biết nữa. Thần sắc trong ánh mắt của Hàn Tiểu Tranh hiện lên một nỗi thống khổ. Bất luận là ai, nếu quên đi bản thân mình là ai cũng đều có biểu thị tâm tình như vậy. Thần thủ lại càng kinh ngạc, nói, ngươi nói cả bản thân ngươi là ai ngươi cũng không biết sao. Hàn Tiểu Tranh cười một cách khổ sở, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng sự thật đúng là như vậy, vừa nói vừa bước khỏi giường, Hàn Tiểu Tranh nhìn thấy ở đầu giường có một thanh kiếm. Lòng liền nghĩ, đây chắc là thanh kiếm của ta, thần thủ thở dài một hơi, xem ra có lẽ là ngươi thọ thương quá nặng. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi, ta đã bị thương sao? Hàn Tiểu Tranh xem xét lại tỉ mỉ toàn thân mình một lượt, nhưng rồi không hề phát hiện ra thương khẩu nào. Thần thủ nói, ngươi bị nội thương, hừ, dưới sự vây công của Lê Viên Ngũ Quái mà có thể bảo toàn được tính mạng thật không có nhiều người. Hàn Tiểu Tranh ngạc nhiên hỏi, là Lê Viên Ngũ Quái vây công ta sao? Ông và năm người này có thù à? Thần thủ nhìn Hàn Tiểu Tranh tỏ vẻ thương xót rồi từ từ nói. Xem ra ngươi thật sự cái gì cũng không biết rồi, ta có một ý kiến, ngươi cùng ta vừa uống vừa nói. Thế nào, ta xem khí sắc ngươi hiện giờ rất tệ, có lẽ uống chút rượu sẽ có lợi cho ngươi. Hàn Tiểu Tranh không cự tuyệt, bất kể là ai, nếu như họ đột nhiên phát hiện chẳng nhớ gì nữa thì nhất định họ sẽ muốn uống rượu. Thức ăn nguội có nộm ốc ruộng, nộm cao lê, dưới lót chiếu chua ngọt, tôm cuộn tương đỏ, thức ăn chính có vịt xào tạp, cá kho đậu hũ, huyết lợn tiêu trắng, cá dao khô. Toàn là các món ăn bình dân, nhưng mùi vị tuyệt đối ngon hơn cả sơn chân hải vị. Vì đầu bếp là các ngự chủ có tiếng trong cung, Hàn Tiểu Tranh không để ý đến thức ăn. Hàn Tiểu Tranh không ngừng rót rượu, dường như muốn chút cạn cả hai bình nữ nhi hồng, rồi thở gấp một hơi. Thần thủ cười nói, nếu ngươi biết hai bình nữ nhi hồng này đã ngâm mất 50 năm thì có lẽ ngươi sẽ uống chậm một chút. Nụ cười của ông ta đầy thiện cảm, tuyệt đối không có ý chế nhạo hoặc không vừa lòng. Trong lúc ông ta đang nói, Hàn Tiểu Tranh vẫn tự rót cho mình một ly rượu. Nhưng lần này không phải nữ nhi hồng nữa mà là Trạng Nguyên Hồng. Vừa uống cạn ly rượu, Hàn Tiểu Tranh nói đi nào, ông hãy nói cho ta nghe những gì ông biết. Thần thủ đặt đôi đũa xuống, nói, được thôi, đầu tiên, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai. Đương nhiên, qua một hồi có lẽ ngươi cũng sẽ nhớ ra thôi. Ngươi tên Hàn Tiểu Tranh, là một kiếm khách trẻ tuổi rất nổi danh trên giang hồ. Hàn Tiểu Tranh lẩm nhẩm, Hàn Tiểu Tranh, quen lắm, thần thủ lại nói, tên của mình thì đương nhiên nghe phải quen rồi. Ta cũng lấy làm lạ vì sao cứu tỉnh ngươi rồi ngươi lại chẳng nhớ gì cả. Lại nói tiếp đây, ngươi có một cha một mẹ. Hừm, đây đúng là dư thừa. Ai lại chẳng có cha mẹ. Về sau cha mẹ ngươi đều bị hại. Hàn Tiểu Tranh biến sắc. Là ai hại chết cha mẹ ta? Thần thủ thơ dài nói. Phụ thân ngươi nguyên là một đường chủ có thanh thế nhất trong Vô Nhai giáo trên giang hồ. Sau đó bị người khác đấu kỵ gạt ra khỏi Vô Nhai giáo. Nhưng người của Vô Nhai giáo vẫn không buông tha cho cha ngươi. Vài năm sau khi cha ngươi ẩn cư, bọn chúng vẫn tìm ra cha ngươi, rồi giết chết cả cha mẹ ngươi. Nắm tay của Hàn Tiểu Tranh siết lại kêu lên răng rắc. Mắt như muốn đổ lửa. Hàn Tiểu Tranh lại lẩm nhẩm. Thật không ngờ ta lại có mối huyết hải thâm thù như vậy. Chợt Hàn Tiểu Tranh lại nghĩ đến điều gì? Kinh ngạc hỏi. Vậy tại sao ta lại chưa chết, thần thủ đáp, lúc đó ngươi mới 2 tuổi. Sau khi bọn chúng đã sát hại cha mẹ ngươi, chính lúc muốn hạ độc thủ với ngươi thì đột nhiên có một người võ công cực cao xuất hiện. Người đó đánh lùi bọn người Vô Nhai giáo, cứu ngươi chạy thoát. Hàn Tiểu Tranh vội vàng hỏi, người này là ai? Thần thủ đáp, người này chính là sư phụ ngươi. Chỉ là người trên giang hồ chưa có ai từng gặp qua ông ta. Sau khi ngươi được ông ấy cứu thoát, cũng biến mất mười mấy năm, cho đến năm ngoái mới xuất hiện trên giang hồ. Lúc này, ngươi đã là người có võ công cực cao rồi. Hàn Tiểu Tranh bàng hoàng nói. Không lẽ ta lại không vì cha mẹ báo thù sao? Thần thủ nói, đương nhiên không phải. Lúc ngươi xuất hiện trên giang hồ, Vô Nhai giáo mới đầu không thèm để ý, cho đến sau khi ngươi giết chết một đường chủ của bọn chúng. Bọn chúng mới giật mình, đường chủ của bọn họ, không sai, là Vô Sai Đường đường chủ Bốc Thuyết, Vô Nhai giáo mất đi một đường chủ rồi mới thấy không hay. Lập tức xuất động số đông thuộc hạ, bắt đầu trăm mưu nghìn kế ra hại ngươi, nhưng vì ngươi võ nghệ cao cường, bọn chúng từ đầu đến cuối vẫn chưa đắc thủ, nhưng bạn ngươi lại bị bọn chúng bắt đi rồi. Hàn Tiểu Tranh kinh ngạc hỏi, bạn của ta? Đúng, cô ta là A Vân, là người bạn cực tốt của ngươi, cùng ngươi tình đầu ý hợp, không biết cô ấy hiện giờ thế nào rồi. Hàn Tiểu Tranh đứng bật dậy, nói, ta phải đi tìm bọn Vô Nhai giáo. Thần thủ liền kéo Hàn Tiểu Tranh lại, đừng vội nóng nảy, cơ cấu Vô Nhai giáo rộng lớn như vậy, đệ tử trong giáo có đến 90 vạn, ngươi cô thân một mình. Cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không cách nào kháng cự lại được. Gương mặt Hàn Tiểu Tranh xám xanh nói. Không lẽ để bọn chúng ngang ngược lộng hành như vậy? Nếu thu cha mẹ không trả, bằng hữu không cứu, ta há lại chẳng thành kẻ bất trung bất hiếu sao? Thần thủ thản nhiên nói. Ngươi hiện giờ chỉ có cái dũng của kẻ thất phu, thì làm được việc gì? Tại hạ không có ý để ngươi trở thành kẻ bất trung bất hiếu. Nhưng phàm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ rồi làm, tính kế lâu dài, nếu hành sự lỗ mãng, chẳng phải lại bị vây bắt giống như hôm qua đó sao? Nếu không phải người của ta đến kịp thời, e rằng ngươi đã sớm chết dưới tay Lê Viên Ngũ Quái rồi. Lê Viên Ngũ Quái là loại người gì? Bọn chúng cũng là người của Vô Nhai giáo, trong đó cầm đầu là Hồ Đồ Võ Sinh Nhạc Bất Chi cũng là một đường chủ trong giáo. Hàn Tiểu Tranh lại từ từ ngồi xuống, nói với vẻ chưa hiểu lắm, ta với ông không có quan hệ gì, vì sao ông lại giúp ta? Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm người này có vẻ quen thuộc, gương mặt thẳng thắn lỗi lạc, chắc là người hiệp nghĩa. Thần thủ nói, vua ta sáng suốt, cha được Vô Nhai giáo có lòng muốn phản nghịch, nhưng Thánh Thượng tấm lòng nhân hậu, không muốn Hưng Sư diệt trừ để miễn sinh linh đồ thán, kinh nhiễu bách tính, vì vậy mà lệnh cho tại hạ liên hợp chí sĩ nhân nghĩa trên giang hồ, cùng đối phó với bọn giặc Vô Nhai giáo. Tuy ta người đơn lực mỏng, nhưng chỉ ít ta cũng có một trái tim thành tín, chỉ cần giang hồ chính nghĩa ở trong tim ta mãi, lại có giang hồ hào kiệt đỉnh lực tương trợ, tất sẽ diệt trừ được bọn phản nghịch, sẽ có ngày khắp thiên hạ đều được yên vui. Hàn Tiểu Tranh nghĩ thầm, không ngờ trong quan trường lại có nhân kiệt như vậy, bất chợt trong lòng có ý khâm phục, bùi ngùi nói, Lục Vương gia nếu không ngại thì tính thêm ta vào nhé. Được, có Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp gia nhập liên minh thì lúc trực đảo Hoành Long sẽ đến nhanh mà thôi. Có điều Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp đừng gọi ta là Lục Vương gia nữa. Thân tại giang hồ, đâu có nhiều lễ phép nho nhã như vậy. Nếu Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp không ngại thì cứ gọi ta là Lục huynh. Thế nào? Hàn Tiểu Tranh vội vã nói. Cái này không ổn, thần thủ không vui nói. Không ổn thế nào, trừ phi Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp chê ta có mùi hôi thối của thân làm bọn hoạn giả quan quyền. Hàn Tiểu Tranh ngượng ngùng đáp, tại hạ tuyệt không có ý đó. Chỉ là, thần thủ vui vẻ cười nói. Xưng hô chỉ là một loại tượng trưng mà thôi. Hàn Tiểu Tranh thiếu hiệp hà tất phải câu nệ làm vậy. Hàn Tiểu Tranh đáp, thế ta cung kính không bằng tòng mệnh vậy. Thần thủ như vô cùng vui mừng, châm cho Hàn Tiểu Tranh một ly đấy. Sau đó tự rót cho mình một ly rượu đấy. Đoạn nâng ly lên nói, chúng ta có nên vì việc này cạn một ly không? Hàn Tiểu Tranh cũng nâng ly lên nói, hình như không có lý nào không cạn ly. Dứt lời, ly cạn, thần thủ nói, không giấu gì lão đệ, hiện giờ đã có không ít võ lâm hào kiệt cùng bắt tay với ta. Diệt trừ Vô Nhai giáo vì nước vì dân là một việc vô cùng vui sướng. Từ sau khi lão đệ trừ tay bốc thuyết, đả thương Nhạc Bất Chi, trong Vô Nhai giáo nhân tâm bàng hoàng, có lẽ đây là cơ hội rất tốt cho chúng ta. Hàn Tiểu Tranh nói, nghe lời của Lục huynh, dường như đã có kế hay phá địch. Thần thủ đáp, kế hay thì không dám nói, nhưng không ngại nói thử một phen. Ta nói ra, lão đệ châm trước cho. Hàn Tiểu Tranh cứ uống rượu từ từ, nghe thần thủ tỉ mỉ nói. Sâu trong đình viện, không biết đã tiến vào bao sâu, lại xuất hiện một khách sảnh thật lớn, có thể chứa đến gần 200 người. Bấy giờ, trong đại sảnh lúc nhúc đầu người, tính ra có đến hơn 100 người ở trong đó. Không khí trong phòng nặng nề và im lặng, giữa đại sảnh hiển nhiên lại có một cỗ quan tài gỗ màu đỏ. Đầu người nào cũng quấn khăn trắng, trên mặt đều có nét bi thương. Trong sảnh tuy nhiều người, nhưng lại rất có trật tự. Đứng ở hàng đầu có Nhạc Bất Chi. Bên phải Nhạc Bất Chi là một người rất gầy ốm. Gương mặt người này ốm như một con dao, nhưng mắt hắn lại cũng sắc bén như đao vậy. Bên trái Nhạc Bất Chi là một người vô cùng nho nhã phóng dật. Tuy tuổi đã vào hàng tứ tuần, nhưng vẫn khí vũ bất phàm. Cử tay động chân đều rất ung dung nhẹ nhàng. Người này chính là Lăng Phong Lâu Lâu chủ Tất Lăng Phong. Sau lưng ba người họ là bọn Thiên Mê Hoa Đán bốn người cùng với Thu Chi. Tiếp theo sau nữa có 30 mấy người. Xem chừng võ công đều không phải loại yếu nhược. Còn lại hơn 100 người phân thành hai hàng. Đứng theo thứ tự, bên ngoài đại sảnh, vẫn còn 400-500 người lặng thinh đứng trong bóng tối. Thân phận địa vị của bọn họ quyết định bọn họ không thể tiến vào đại sảnh, mà phải đứng bên ngoài bảo đảm lễ tế tang được tiến hành thuận lợi. Nhưng lễ tế tang vẫn chưa bắt đầu, cả bọn còn chờ đợi gì đó. Chợt từ xa vang đến tiếng vó ngựa, dường như ở ngoài một dặm đường. Chớp mắt, tiếng vó ngựa đã đến bên ngoài đình viện, sau đó lại nghe tiếng ngựa hí. Chắc là người cưỡi đã ghim cương xuống ngựa, vang lên tiếng bọn giáo chúng ở phía xa. Thượng sứ đến, thanh âm từng tầng truyền vào. Người trong đại sảnh lập tức chấn chỉnh tinh thần. Bọn Nhạc Bất Chi ra đến bên ngoài đại sảnh nghênh tiếp. Rốt cuộc, ở khung cửa cuối cùng vào viện xuất hiện ba người. Người đi ở giữa gương mặt như đồng đỏ, sắc đồng ánh lên trên mặt đầm nước, đôi mắt của gã từ đầu chí cuối đều híp lại còn bé tí. Càng kỳ quái hơn nữa là bộ quần áo của gã, nửa bên màu đỏ nửa bên màu xanh, con người kỳ dị như vậy, nếu trong bóng đêm mà đụng phải gã, không bị giật mình bủn rùn cả người mới là lạ, người bên trái gã lại tương phản với gã, người đó từ y phục đến dung mạo đều rất bình thường. Loại người giống hắn, trên phố cứ tùy tiện đưa tay ra là bắt ngay được một người. Tựa hồ như hắn chính là dùng để cân bằng những chỗ quái dị khác thường giữa y phục và dung mạo của hắn. Người còn lại trên đầu mang một cái khay đầu lớn, khay đầu áp xuống thấp nên không ai có thể nhìn thấy mặt hắn. Mọi người chỉ cảm thấy hắn có nhiều điểm khác với người bình thường. Nhưng cụ thể có gì không giống thì lại không nói được. Có lẽ thanh đao trên lưng hắn cùng với của người thường không giống. Đao của hắn lại không có vỏ đao, trực tiếp đeo sát trên lưng hắn, lưỡi đao ánh lên màu xanh thẫm quái dị. Xem tiếp hồi 31 vô kinh đường chủ, cách chương.